Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2740, chương 2720. Tối cường ngoại môn đệ nhất. Theo thời gian trôi qua, giao đấu một trận tiếp lấy một trận tiến hành, đi qua lại một vòng 49 trường tuần hoàn chiến. Tiếp tục bảo trì toàn thắng chỉ có 7 người. Bọn hắn phân biệt Ban Đêm Long, Diệp Lạc, Thác Bác Đức, Vương Huy, Đậu Minh, Hàn Cù cùng Mạc Thanh Vân. So với Mạc Thanh Vân thắng liên tiếp, Cổ Thiên tương đối không may. Đằng sau gặp được Dạ Long lại bại một lần. Nghỉ ngơi kết thúc, gặp thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Khảo hạch trưởng lão quát to một tiếng, liền tuyên bố giao đấu nhân tuyển. Trận đầu chỗ, Mạc Thanh Vân đối Hàn Cù. Trận thứ hai chỗ, Diệp Lạc đối Cổ Thiên. Trận thứ ba chỗ, Thác Bác Đức đối Tôn Tiệp. Trận thứ tư chỗ, Vương Huy đối Kim Tuệ. Trận thứ năm chỗ, Giả Bảo đối Vương Phong. Theo khảo hạch trưởng lão dứt lời, tứ người biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân cùng Hàn Cù, cuộc tỷ thí này rất có xem chút. Uy tín lâu năm ngoại môn đệ nhất cùng mới ngoại môn đệ nhất giao đấu, thật làm cho người chờ mong a. Không biết ai mạnh hơn một chút. Ta càng thêm nhìn kỹ Mạc Thanh Vân. Ta vừa vặn tương phản, ta cho rằng Hàn Cù mạnh hơn. Hắn nội tình so Mạc Thanh Vân thâm hậu nhiều. Đối Mạc Thanh Vân cùng Hàn Cù tỉ thí, tứ người mỗi người mỗi ý. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, hai người đi vào trận đầu địa, thần sắc lạnh lùng rằng co. Lần này, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ta mới là tối cường một cái ngoại môn đệ nhất. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Hàn Cù một mặt tự tin biểu lộ, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Hắn thấy, chỉ cần hắn đánh bại Mạc Thanh Vân, liền đủ để chứng minh hắn là tối cường. Mặc kệ kết quả ra sao, có thể chứng minh hắn là tối cường ngoại môn đệ nhất, cũng là một loại đặc biệt vinh hạnh đặc biệt. Nghe được Hàn Cù lời như thế, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, châm chọc nói, nguyên lai ngươi tựu điểm ấy chí khí, tấn cấp nội môn đệ tử đã lâu như vậy, còn nhớ thương chính mình ngày xưa ngoại môn đệ nhất, xem ra ngươi đời này thành tựu có hạn. Ngươi, Mạc Thanh Vân trào phúng, để Hàn Cù một trận nghẹn lời. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, hắn tấn cấp nội môn đệ tử lâu như vậy, còn muốn lấy hy vọng sự tích huy hoàng, loại hành vi này đúng là không có gì tiền đồ. Bởi vì cái gọi là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngày xưa ngoại môn đệ nhất đệ tử, xác thực không có gì tốt khoe khoang. Nếu như ta là ngươi, hẳn là nghĩ đến tranh đoạt nội môn đệ nhất. Nhìn thấy Hàn Cù nghẹn lời, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, nói ra một câu tràn ngập ý chí chiến đấu. Nghe được Mạc Thanh Vân, tứ người nhao nhao biến sắc, nhìn về phía hắn ánh mắt đại biến. Cái này Mạc Thanh Vân thật cuồng vọng, vừa tấn cấp làm nội môn đệ tử, thế mà liền nghĩ nội môn đệ nhất. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có ý tưởng có ý chí chiến đấu là chuyện tốt. Nếu không chẳng lẽ cùng Hàn Cù cùng Lê Đông giống nhau sao? Không sai, tu luyện liền là nghịch thiên mà đi, nhất định phải tiến bộ dũng mãnh, không hiểu mang theo. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người khen chê không đồng nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hàn Cù lập tức một trận mê mang, ẩn ẩn phát giác chính mình ngộ nhập kỳ đồ. Vì một cái thời không ma tháp danh ngạch, thế mà không tiếc bị đào thải ra nội môn đệ tử. Loại hành vi này thực sự quá xa đọa. Dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hẳn là tiến bộ dũng mãnh, tranh đoạt nội môn đệ tử 10 vị trí đầu, thu hoạch được tiến vào thời không ma tháp danh ngạch. Đừng lề mề, muốn chứng minh chính mình, liền so tài xem hư thực đi. Nhìn thấy Hàn Cù có chút thất thần, Mạc Thanh Vân đối với hắn nói một câu, liền lựa chọn trước tiên động thủ. Hắn cùng Hàn Cù không có giao tình gì, cũng không muốn chỉ điểm hắn tỉnh ngộ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, sớm một chút đánh bại Hàn Cú, sớm một chút kết thúc nội môn đệ tử khảo hạch. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Cửu Ngưu Thần kiếm một hồi, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Vô thị phòng ngự, không gian áp xúc, không gian giam cầm, tại ba loại pháp tắc gia trì dưới, Cửu Ngưu Thần kiếm uy lực lập tức được đề thăng đến cực hạn, liền chớp mắt thời gian đều không có. Kiếm mang đã đến Hàn Cù trước người, hướng phía hắn bao phủ xuống dưới. Kiếm mang của hắn quỷ dị, không thể ngạnh bính. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hàn Cù trong lòng run lên, không dám ngạnh kháng kiếm mang. Hàn Cù trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là một trưởng vỗ ra, đánh phía bên trái của mình. Thanh hồng liệt địa trường, không gian phá toái, tại Hàn Cù một trưởng dưới, bên cạnh hắn không gian phá toái, hắn lập tức thân thể tránh né, tại Hàn Cù lách mình dưới, chém về phía hắn lăng lệ kiếm mang, bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi, có chút bản sự. Nhìn thấy Hàn Cù biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày xưa Hàn Cù có thể trở thành ngoại môn đệ nhất, chứng minh hắn quả thật có chút bản sự, có thể tính được là một cái thiên tài. Kể từ đó, hắn tự nhiên có một chút tiền vốn, sẽ không dễ dàng bị Mạc Thanh Vân đánh bại. Bất quá chút năng lực ấy, có thể không cải biến được kết quả. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thân ảnh khẽ động, đi tới Hàn Cù trước người, đem Hàn Cù đường đi ngăn trở. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp hướng hắn một kiếm đâm tới. Mạc Thanh Vân ra chiêu rất nhanh, kiếm mang chớp mắt đã tới, giết đến Hàn Cù liên tục biến sắc. Mạc Thanh Vân kiếm chiêu quá mạnh, hắn không dám ngạnh bính, chính mình không ngừng né tránh, chỉ là để đầu hắn đau. Mạc Thanh Vân đối không gian pháp tắc trưởng khống, muốn xa so với hắn thấu triệt cỡ nào. Tại Mạc Thanh Vân pháp tắc lực lượng dưới, pháp tắc của hắn khắp nơi bị quản chế, để hắn lâm vào bị động bị đánh bên trong. Nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Hàn Cù chỉ có thể bị động bị đánh. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực, vậy mà cường đại loại tình trạng này. Xem ra, bọn hắn giao đấu không có huyền niệm. Nhìn thấy Hàn Cù biểu hiện, chúng người không kiên nhẫn cảm khái. Quả nhiên, tại Mạc Thanh Vân không ngừng công kích đến, Hàn Cù phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, cơ hội tốt. Nhìn thấy Hàn Cù phòng ngự sơ sẩy, Mạc Thanh Vân nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm trúng Hàn Cù lồng ngực. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, Hàn Cù lập tức bay rớt ra ngoài, rời đi đệ nhất sân đấu. Dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân hướng đại gia đã chứng minh, hắn mới là trong mấy người tối cường ngoại môn đệ nhất. Ta cảm thấy, ngươi trở lại ngoại môn bên trong, cùng Lê Đông tranh ngoại môn đệ nhất không tệ, đem Hàn Cù đánh bại về sau. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, mở miệng châm chọc hắn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hàn Cù sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhưng là, bây giờ hắn để Mạc Thanh Vân đánh bại, cũng không có mặt mũi tiến hành phản bác. Hừ, chờ xem. Hàn Cù hừ lạnh một tiếng, đi đến một bên không nói nữa. Nhìn thấy Hàn Cù không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, hướng trận đầu địa ngoại đi đến. Mạc Thanh Vân hai người giao đấu kết thúc không lâu, Cổ Thiên hai người giao thủ kết thúc, Diệp Lạc cường thế đạt được thắng lợi. Theo Diệp Lạc thắng lợi, Cổ Thiên lại bại một trận, cái này khiến trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Đồng thời, cái này khiến hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa sinh ra một loại chênh lệch rõ ràng, bởi vì hắn không ngừng bị thua, càng thêm nâng đỡ ra Mạc Thanh Vân cường đại. Cổ Thiên nghĩ đến nơi này, sắc mặt của hắn liền càng thêm đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Loại chuyện này, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được.